Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả tiếp thu được chính mình ý tứ, Lương Đại Công Tử thỏa mãn gật đầu, châm chọc nhìn xem giống như tôm tép nhãi nhép một dạng Lương Tam Công Tử. Trước đây khuyên can không nghe, càng muốn tự tìm cái chết. Lần này Lương Húc chạm đến Lương gia ranh giới cuối cùng, cho nên hắn thu thập Lương Tam Công Tử, các trưởng lão khác thì sẽ không ngăn trở. Ngươi ánh mắt gì? Lương Tam Công Tử bị Lương Đại Công Tử nhìn mình ánh mắt thương hại kích thích, hắn cảm giác mình bị khinh thị, đều lên cho ta. Lương Tam Công Tử giận dữ hét, vung lấy trường tiên liền liền xông ra ngoài. Những người khác nhìn nhau một phen, đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự, thoáng qua cũng đi theo liền xông ra ngoài. Bất kể như thế nào, bọn hắn tất nhiên lựa chọn Lương Tam Công Tử, liền mang ý nghĩa cùng Lương Tam Công Tử là buộc chặt quan hệ, còn không bằng đụng một cái. Lương Đại Công Tử cười lạnh lấy, nâng tay phải lên, bắn nhanh ra một đạo ám ảnh chi lực, ẩn chứa đáng sợ khí tức. Ám ảnh chi lực giống như quỷ mị quấn quanh lấy Lương Tam Công Tử trường tiên, khiến cho không thể động đậy. Lương Tam Công Tử hoành đứng ở giữa không trung, trường tiên không thể động đậy, hắn dùng sức kéo rồi một lần, phát hiện kéo không động, trong mắt hơi híp, quanh thân hơi lạnh chợt hiện, tay trái vừa lật, dùng sức bao trùm bên tay phải nắm roi bên trên, dùng sức đẩy, xông phá quấn quanh ám ảnh chi lực, trường tiên khôi phục tự do. Lương Tam Công Tử hừ lạnh, bay ở giữa không trung, tay phải dùng sức vung lên, cuốn lấy lạnh thấu xương gió lốc, hướng về Lương Đại Công Tử đập vào mặt mà đi. Các ngươi nói ai sẽ thắng a? Nơi xa Vương Đằng bọn người đứng ở trên chạc cây, nhìn xem bọn hắn đánh nhau, hứng thú đi lên, bắt đầu đánh cược ai sẽ thắng. Lý Ma sờ lấy tóc của mình, một mặt cao thâm mặt trắc, ta đoán Lương Đại Công Tử. Vì cái gì? Ta cảm giác Lương Tam Công Tử cũng có một tay nha, cũng không yếu. Có người phản bác, mấy người bắt đầu dựa sát hiện trường chiêu thức phân tích. Đạo Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, trận này đánh nhau hoàn toàn không cần đoán liền có thể biết kết quả. Công tử, ngươi nói ai sẽ thắng nha? Nếu là Lương Đại Công Tử thắng, chúng ta ra tay là tính toán cùng Lương Tam Công Tử một đám, vẫn là chúng ta đơn độc một đám đâu? Hứa Cẩu tiến đến Vương Đằng một bên khác, có chút hiếu kỳ đạo. Hắn nhìn Vương Đằng đối với Lương Tam Công Tử thái độ rất là mơ hồ. Lương Tam Công Tử phía trước khiêu khích qua bọn hắn, nhưng là bây giờ xem bọn hắn đối với Vương Đằng thái độ hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ngươi đã đoán được không phải sao? Vương Đằng cười thở dài, Hứa Cẩu cỡ nào tinh minh một người, chắc hẳn từ thái độ của hắn liền có thể đoán được một ít chuyện. Công tử, ngươi dạng này cũng có chút không có hứng thú, không dễ chơi. Hứa Cẩu thở dài nói, còn nghĩ từ trong miệng Vương Đằng biết sự tình đâu, muốn cậy mở Vương Đằng miệng quá khó khăn. Cái này Lương Tam Công Tử cũng là kẻ lỗ mãng, tâm tính quá táo bạo, không hội thẩm lúc độ thế, lòng dạ hẹp hòi, không nên thâm giao. Đây là Hứa Cẩu quan sát một hồi Lương Tam Công Tử cho ra lời nói, hắn đại khái có thể ngờ tới vì sao Vương Đằng thái độ mơ hồ, chính là nhìn trúng Lương Tam Công Tử tính cách, để cho hắn động thủ. Gia tộc bình thường mâu thuẫn lại lớn, vì gia tộc lợi ích thời gian ngắn ngủi sẽ nhất trí đối ngoại, nhưng mà liên hợp ngoại nhân đối phó gia tộc người là tối kỵ, nghiêm trọng giả sẽ trục xuất gia tộc hoặc đoạt hắn tính danh. Lương Tam Công Tử làm việc lưỡng mãn, không phân rõ nặng nhẹ, tốt nhất châm ngòi. Vương Đằng gặp Hứa Cẩu lần này đánh giá, hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Hứa Cẩu, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ chuyện của ngươi. Hắn mơ hồ có thể từ ngờ tới một chút, nhưng mà Hứa Cẩu thông minh như vậy, cũng sẽ rơi xuống kết quả như vậy, cái kia đắc tội thế lực là cường đại cỡ nào. Hứa Cẩu biểu tình cao thâm khó lường trong nháy mắt dừng lại, chê cười, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà đem hỏa dẫn tới trên người mình, ánh mắt hắn có chút phiêu hốt, cũng không phải đặc biệt muốn để cho Vương Đằng biết chuyện của mình. Nhưng mà y theo Vương Đằng tính cách, hắn bình thường là không gặp qua hỏi, một khi hỏi đến liền có sự tình khác dính dấp, đi, chờ ngươi nguyện ý lúc nói rồi nói sau. Vương Đằng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp Hứa Cẩu mặt lộ vẻ khó xử, cũng sẽ không miễn cưỡng, nhiều lắm là thế lực sau lưng lớn chút, hắn lại không e ngại, bọn hắn đắc tội thế lực có nhiều lắm, không sợ nhiều một cái như vậy. Hứa Cẩu thở dài một hơi, đối với Vương Đằng tràn đầy ý cảm kích, không phải hắn không muốn nói, là hắn không biết nói thế nào, chờ đến cơ hội thích hợp hắn sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không nói. Gặp không khí có chút lạ, Đạo Vô Ngân bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hiện trường, hướng về phía bọn họ nói, mau nhìn. Tầm mắt mọi người đều bị hiện trường hấp dẫn qua, Lương Tam công tử người không đủ gây sợ, rất nhanh liền bị Lương Đại công tử người cho chế phục. Lương Tam công tử khóe mắt đỏ thẫm, hắn không nghĩ tới chính mình chiêu mộ người không chịu nổi một kích như vậy, còn thế nào cùng Lương Đại công tử đấu. Càng là nghĩ như vậy càng là không nhìn nổi Lương Đại công tử vẻ mặt đắc ý, hắn bảo đủ toàn lực, cơ thể phi tốc chuyển động, cuốn lên một hồi vòi rồng, âm thầm đầu nhập pháp khí, vòi rồng trong nháy mắt tăng vọt, gió thổi chi lớn, hấp dẫn chung quanh phong tức nhanh chóng chuyển động. Lương Đại công tử phương kia tu vi yếu kém giả bị phi tốc cuốn vào, trong đó có kẻ phản bội Trần Khải, hắn vốn là thụ thương, lại không bị người xem trọng, hắn bị cuốn vào trong đó không có bất kỳ người nào đưa tay. Vương Đằng dâng lên một đạo kết giới, cản trở cái này tấn mãnh vòi rồng, hơi kinh ngạc nhìn xem Lương Tam công tử, xem ra người này vẫn có hai lần. Lương Đại công tử hai tay để đặt trước người, kết giới đem chính mình bao quanh, sắc mặt của hắn rất là khó coi, trên mặt không còn là tỉnh táo hơn nữa phẫn nộ, chính là ngươi, thì ra pháp khí này trong tay ngươi. Lương Đại công tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tam công tử, hai tay uốn lượn, trán nổi gân xanh lên, trống giận, vòi rồng vòng quanh Lương Đại công tử, hướng về chung quanh tàn phá bừa bãi lấy. Lương Tam công tử nhíu mày, không lắm để ý, đại ca có ý tứ gì, ta vậy mà nghe không hiểu. Lương Đại công tử cắn chặt răng, căng thẳng khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Lương Húc, nàng cũng là muội muội của ngươi, ngươi thế mà đem hắn sát hại cướp đoạt hắn pháp khí. Pháp khí này là hắn giao cho muội muội của hắn, ai ngờ muội muội của hắn bên ngoài lịch luyện thời điểm tử vong, vốn nên tại muội muội của hắn trên tay pháp khí thế mà tại trong tay Lương Húc, này liền có thể giải thích vì cái gì rõ ràng không phải nhiệm vụ nguy hiểm muội muội của hắn hết lần này tới lần khác tao ngộ nguy hiểm. Oho, còn có cái này ngọn nguồn đâu, cái này Lương Tam công tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạc a, cùng cha khác mẹ muội muội đều có thể ra tay độc ác. Hứa Cẩu bọn người cảm khái, cái này Lương gia tân bí sự tình nhiều lắm, xoẹt, muội muội ta, nhưng không quan hệ với ta a, khi nhục ta thời điểm tại sao không nói là muội muội ta. Lương Hành, ngươi không biết a, lúc nàng chết rất thống khổ đâu. Lương Tam công tử gặp Lương Đại công tử một mặt tức giận, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, nội tâm thoải mái, vô cùng vui vẻ, hai huynh muội này khi dễ các huynh đệ khác tỷ muội thời điểm cỡ nào phách lối, gia tộc trưởng lão phụ thân đối bọn hắn hành vi chưa bao giờ chỉ trích. Bọn hắn chỉ có thể đi theo huynh muội bọn họ đằng sau chó vẫy đuôi mừng chủ mới có thể sống sót, buồn cười biết bao. Lương Tam công tử không ngừng kích thích Lương Đại công tử, vừa xuất ra một cái pháp khí, Lương Đại công tử thần sắc càng thêm phẫn nộ một phần, đáng giận, khinh người quá đáng. Lương Đại công tử triệt tiêu kết giới, lách mình đến Lương Tam công tử trước mặt, Lương Tam công tử lập tức vung lấy trường tiên, muốn đem Lương Đại công tử trói lại, bị Lương Tam công tử một phát bắt được. Thuận tay kéo một cái, Lương Đại công tử cùng Lương Tam công tử khoảng cách rất gần, chương 2842 chủ nghĩa hình thức. Lương Tam công tử nội tâm xôn xao, không nghĩ tới bình thường ôm ôm các loại, rất ít tự mình động thủ Lương Đại công tử lực phản ứng thế mà cấp tốc như vậy, Vương Đằng gặp hiện trường như thế, Vương Đằng lắc đầu, công tử cũng cảm thấy không có chút nào lo lắng sao. Đạo Vô Ngân cười nhẹ, phía trước gặp Lương Tam công tử lớn lối như thế còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Kết quả chính là cái chủ nghĩa hình thức bị người nâng cao, phía trước chưa thấy qua cái này Lương Đại công tử, cho là thực lực chẳng ra sao cả, bằng không thì còn để cho Lương Tam công tử nhảy đắc cao như vậy. Nguyên là ta nghĩ sai, hắn này rõ ràng chính là không đem Lương Tam công tử để vào mắt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lương Tam công tử chính xác không sánh được. Vương Đằng âm thầm biến mất nội tâm mình dự định, phía trước còn nghĩ đảo loạn cái này thế cục, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Vương Đằng nghiêng người đối người nhóm vẫy tay một cái, báo cho biết một chút cửa hang, người còn lại đều biết Vương Đằng là có ý gì, đi theo hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào trong động, người bên ngoài lực chú ý toàn ở tỉ thí với, hiếm có người đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ Vương Đằng, dù sao thiếu chủ quyết đấu khó như vậy gặp sự tình bỏ lỡ lần sau liền không có cơ hội, Lương Tam công tử đem hết toàn lực chống cự lại Lương Đại công tử kết quả đánh vào Lương Đại công tử trên thân hời hợt. Ngược lại là Lương Đại công tử phóng thích tất cả gò bó, lực đạo trên tay không giảm, hắn hôm nay thế tất yếu để cho Lương Húc biết, chọc tới kết quả của mình, bên ngoài khí thế ngất trời, đỉnh núi bên trong âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trong không khí mang theo ấm áp khí thể cùng không tản đi mùi hôi thối, nghĩ đến cũng biết là cái kia hung thú lưu lại tới hương vị, trong sơn động bởi vì có hy ra như vậy hung tàn chi vật, sớm đã đem còn lại hung thú giải quyết, công tử, trong động hung thú là vật gì a? Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử giơ bó đuốc, hiếu kỳ hỏi đến Vương Đằng. Giao lộ càng ngày càng hẹp hòi, lần này không có gấp sự tình, Vương Đằng mang theo bọn hắn nhàn nhã đi tới, thuận tiện quen thuộc này sơn động, là một cái chân hoàng cảnh giới hy ra, sống mấy năm, có thần trí, hiểu được nó là từ ám vực chạy vừa tiến vào. Vương Đằng đem chính mình hiểu rõ đến nói ra, bất quá đáng tiếc còn kém một chút như vậy là hắn có thể biết nhiều bí mật hơn, ý của công tử là nó là từ trong ám vực, mang theo số lớn bảo vật. Lý Ma nghe đến đó, hỏi ngược lại, như có điều suy nghĩ, ngươi là có phát hiện gì không? Vương Đằng nghiêng đầu nhìn xem Lý Ma, mờ tối hoàn cảnh cũng không có ngăn cản Lý Ma cái kia lóe sáng thần sắc, nghĩ đến là nghĩ đến cái gì? Đúng vậy a, Lý Ma có phát hiện gì nói thẳng nha, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đúng vậy a. Đám người thúc giục Lý Ma, bọn hắn cũng không có tiếp tục đi, tại hẹp dài trên đường dừng lại, người phía sau không nhìn thấy phía trước, giơ bó đuốc nhón chân. Gấp náo nhiệt, công tử không nói như thế cẩn thận ta là không có nhớ tới tới, việc này dù sao mấy trăm vạn năm trước sự tình, tất cả mọi người coi là nghe đồn, cho nên không chút để ở trong lòng. Kết hợp lần này tiến vào trong bí cảnh, liền có thể đoán được một chút. Lý Ma cảm khái lấy, dù sao việc này quá huyền ảo, hắn đều là đương cố sự nghe, kết quả bọn hắn còn thật sự chạm đến, rung động này tâm tình không có người có thể hiểu được. Lý Ma, đừng thừa nước đục thả câu. Ta chỉ muốn biết ngươi nói mấy trăm vạn năm trước phía trước sự tình. Đúng vậy a, Hứa Cẩu, Lâm Phong, các ngươi cũng là ám vực bên trong người, Lý Ma nói sự tình các ngươi biết được không? Có người đã đợi không kịp, hỏi Hứa Cẩu cùng Lâm Phong, Vương Đằng cười bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hẳn là có thể đoán được một chút, chỉ là không có nghĩ đến thế mà đi qua mấy trăm vạn năm, thời gian khoảng cách trưởng lâu, Lý Ma chấn kinh không thể tránh được, chớ quấy rầy ầm ĩ. Lý Ma chỉ có khế bờ sợ thời điểm mới có thể như thế, ta đối với mấy cái này mấy trăm vạn năm a, cái gì sự tình không có hứng thú, bởi vì ta đã cảm thấy những này là giả. Hứa Cẩu cũng có chút gấp gáp, hắn thật sự không biết, đến thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể đi theo lo lắng suông. Tốt tốt, ta liền vừa mới bắt đầu không có tỉnh lại, nếu như đây là sự thực mà nói, đáng tiền như thế nghe đồn đều là thật. Lý Ma an ủi đám người, tựa ở trên vách đá, người chung quanh ở trước mặt hắn đoàn ở, bất quá bọn hắn không có đi chen Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân, chớ đẩy ta, Lý Ma âm thanh lớn như vậy, đằng sau nhất định có thể nghe được, ngươi nhìn ta nói chuyện đều có tiếng vang. Người phía sau án lấy người phía trước bả vai, bị người phía trước một mắng, ha ha ha ha, tốt tốt, ở đây điều kiện cứ như vậy, chấp nhận a. Lâm Phong gặp bọn họ cái bộ dáng này, cười một tiếng, tâm tình rất lâu không có làm càng như thế. Đám người không hẹn mà cùng dừng lại, chờ đợi về sau tục. Mấy trăm vạn năm trước, ám vực bên trong cao thủ nhiều như mây, tài nguyên phong phú, chân hoàng cảnh giới đỉnh phong tu vi khắp nơi đều có. Hung thú càng là linh trí mở ra, trí thông minh cùng người bình thường đồng dạng. Trong lúc nhất thời, giả ngoại khai linh trí hung thú không phải chết chính là bị bắt, bọn hắn bị thúc ép cùng người khế ước, trở thành nhân loại vũ khí. Dạng này tới không biết bao lâu, mọi người đối mặt hung thú thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, hung thú khai linh trí cũng hiểu biết bị người khi nhục, nhưng mà bọn hắn chơi không lại nhân loại, có chút hung thú cũng đã nhận mệnh. Lý Ma nói cuốn họng hơi khô, hắn giọng một cái, Hứa Cẩu tích cực đưa thủy cho Lý Ma, liền vội vàng hỏi, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Vương Đằng cúi thấp xuống mắt, Đạo Vô Ngân liếc mắt nhìn Vương Đằng, nhìn tiếp Lý Ma, người nghe bị Lý Ma miêu tả cho hút vào. Vội vàng ánh mắt nhìn xem Lý Ma bị nhiều như vậy mong đợi ánh mắt nhìn xem, có chút không thích ứng. Tiếp đó hung thú yên lặng mấy năm, bọn hắn có hung tính bị san bằng, có hậm hực mà chết, có chết trận, số lượng còn thừa lác đác. Đằng sau không biết cái gì thời cơ, xuất hiện một đoàn mới hung thú, không biết bọn hắn tìm được pháp thuật gì, trên không trung xé mở một đường vết rách. Bị loài người nuôi nhốt hung thú vì trả thù nhân loại, phấn khởi phản kháng. Ám vực các nơi hung thú nhao nhao cướp đi trong bảo khố đồ vật, trốn vào trong hư không, nghĩ đến chính là trốn vào trong bí cảnh này, bởi vì ám vực bên trong tất cả gia tộc bảo khố bị cướp sạch không còn một mống, tài nguyên tu luyện càng là hao tổn, dẫn đến ám vực bên trong tu vi trì trệ không tiến, những năm gần đây mới tốt nữa rất nhiều. Giảng đến nơi đây, Lý Ma một hồi thổn thức, nếu không phải bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, tăng thêm bọn hắn những gia tộc kia giết hại hung thú, tài nguyên tu luyện làm sao đến mức thiếu thốn như thế, cho nên nhóm đầu tiên tiến vào nơi này người của tiên giới liền thành bánh trái thơm ngon, dẫn tới vô số người ngấp nghé. thì ra là như thế. Đối với chuyện lúc trước không thể nào chứng nhận, bất quá là từng đời một người truyền xuống, ta cũng là cơ duyên xảo hợp biết chuyện này, đã hiếm có người biết chuyện này, ở giữa có người bởi vì chuyện này mà trách tội các đại gia tộc, náo động lên một đống chuyện, cho rằng là các đại gia tộc vì tài nguyên tu luyện cố ý điên cố sự. Lý Ma cảm khái đạo, đầu ngón tay hắn cũng chỉ là cảm thấy việc này là tạo ra, ai biết nghe Vương Đằng lời kia sau đó mới nghiêng, Vương Đằng ngồi thẳng lên, tốt, cố sự cũng nghe xong, kế tiếp. Thời gian tìm bảo đến. Chương 2843 tiếng đánh. Vương Đằng nói tiếp, ta tuần sát qua này sơn động một lần, không có khác nguy hiểm, các ngươi đi tìm A, đến lúc đó ở đây tụ hợp. Bọn hắn đang ở vị trí là mê cung giao lộ, bên trong lít nha lít nhít rất nhiều con đường, Vương Đằng tựa ở trên vách tường cũng không tính đi vào, ra hiệu bọn hắn đi vào tầm bảo, hắn ở lại bên ngoài, những người khác hưng phấn nói, rất lâu không có tầm bảo, Lâm Phong, hai chúng ta cùng một chỗ A. Không được, ta muốn cùng Lâm Phong cùng một chỗ. Ha ha ha ha, đã các ngươi đều phải Lâm Phong, vậy ta cùng Lý Ma cùng một chỗ A. Nhốn nháo hò hét một đám người hướng về bên trong đi đến, tại giao lộ hướng về phương hướng khác nhau rời đi, tĩnh mịch không gian truyền đến bọn hắn đùa giỡn âm thanh, không bao lâu liền biến mất ở Vương Đằng tầm mắt của bọn hắn. Công tử, chúng ta tìm vị trí nghỉ ngơi một hồi A. Đạo Vô Ngân không cùng lấy đi, bồi Vương Đằng bên người. Vương Đằng đưa tay dâng lên một đạo kết giới, sau đó mở ra luân hồi chân giới, lo lắng nói, phía trước đối phó đầu hung thú kia thời điểm, nuốt vàng thú bị thương, chúng ta đi vào đi. Như thế nào thụ thương, nghiêm trọng không? Đạo Vô Ngân bên cạnh hỏi bên cạnh đi theo vào, hắn cho là bên trong hung thú không đủ căn cứ, không nghĩ tới nuốt vàng thú thế mà bị thương, không rõ ràng, khi ra trên thân tinh tế choáng hiệu quả, có hay không khác hiệu quả còn phải xem đến nuốt vàng thú lại nói. Trong mắt Vương Đằng hiện lạnh, vẫn là khinh thường, đừng có gánh nặng trong lòng, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú cùng hung thú khác lại khác biệt, ngươi cùng bọn hắn cũng khác biệt. Đạo Vô Ngân biết Vương Đằng đang suy nghĩ gì, trấn an nói, từ Lý Ma nào biết nghe đồn sau đó, Vương Đằng cảm xúc vẫn không tốt, kết hợp nuốt vàng thú thụ thương, nghĩ đến cũng biết Vương Đằng đang tự trách, cũng đúng, ta Vương Đằng cũng sẽ không giống đám người kia. Vương Đằng cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người, vừa mới cũng chỉ là cảm xúc tới đó không có dừng, bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cái kia Lương đại công tử liền sẽ phát hiện chúng ta không tại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào trong sơn động, kết giới chỉ là có thể ngăn cản một hồi, chúng ta xem xong nuốt vàng thú tình huống liền ra ngoài. Nói đến chính sự, Vương Đằng khôi phục dĩ vãng thần sắc, bất tri bất giác bọn hắn đã đến nuốt vàng thú vị trí, chính đầu quy đang lo lắng cho cấm đoán môi nuốt vàng thú mớm thuốc, nuốt vàng thú ở vào vô ý thức trạng thái. Phòng bị mở ra, chính đầu quy cũng không thể tránh được, Vương Đằng ngươi rốt cuộc đã đến, nuốt vàng thú đều không há miệng. Chính đầu quy nhìn thấy Vương Đằng tới, lập tức hô, để cho Vương Đằng nhanh chóng nghĩ biện pháp, nó là không có cách nào, có những bệnh trạng khác không có. Vương Đằng tiến lên tiếp nhận chính đầu quy trong tay dược vật, sờ một cái nuốt vàng thú cái trán, không có, ta xem một chút, nó không có trúng độc triệu chứng, ngược lại giống như là ngủ thế bờ đi. Chính đầu quy bị Đạo Vô Ngân ôm, tìm một cái vị trí thoải mái ngáp một cái, Vương Đằng kiểm tra cẩn thận một lần chính xác không nhìn thấy những triệu chứng khác, liền thở dài một hơi, vận khí đem nuốt vàng thú miệng mở ra, đem dược hoàng bỏ vào, vận công để cho dược vật tuột xuống, dược vật phát huy cần chút thời gian, Vương Đằng đem chính đầu quy từ Đạo Vô Ngân trong tay tiếp nhận, dặn dò, ngươi ở nơi này nhìn xem nó, tỉnh nói cho ta một tiếng. Chính đầu quy ghé vào nuốt vàng thú bên cạnh, hoàn toàn thất vọng, biết biết, chính ngươi vội vàng chính mình sự tình. Mặc dù không biết sau này chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn có thể đoán được một ít chuyện, Vương Đằng gần nhất chắc chắn bề bộn nhiều việc, chúng ta đi thôi. Vương Đằng đứng dậy, ánh mắt hiện lạnh, mang theo Đạo Vô Ngân rời đi luân hồi chân giới. Vừa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới có người kích phát kết giới. Đạo Vô Ngân đi ở Vương Đằng đằng sau hỏi đến, có thể để cho Vương Đằng thần sắc chuyển đổi lớn như vậy, nghĩ đến cũng là bên ngoài chuyện gì xảy ra, cái này Lương Húc không có kiên trì quá lâu à. Vương Đằng vặn vẹo cổ tay một cái, cảm khái nói, còn tưởng rằng có thể kéo dài rất lâu, kết quả là như thế điểm canh giờ không có chống nổi, hai người trở lại trong sơn động, rõ ràng có thể cảm nhận được ngoại giới chiến trận, đồng thời kèm theo tiếng kêu to, người ở bên trong nghe, trung thực đi ra. chúng ta đại công tử sẽ không ra tay, ngược lại sẽ ưu đãi các ngươi, nếu là một mực ngoan cố không ra cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Phản đồ âm thanh, dung nhập vẫn rất nhanh. Đạo Vô Ngân nghe được kêu to thanh âm của người, ngay cả tên đều không muốn nhắc đến, dễu cợt, không dung nhập nhanh lên, hắn phản bội một lần người khác cũng sợ bị phản bội. Đi, đi ra xem một chút. Vương Đằng khóe miệng vảnh lên, ánh mắt mang theo ngoan ý, đi. Đạo Vô Ngân cũng tới hứng thú, phía trước cũng là Vương Đằng động thủ, hắn nhìn xem hậu phương, bây giờ những người khác đều tiến vào trong huyệt động không cần lo lắng, hắn cũng có thể buông ra đánh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau xuất hiện tại miệng huyệt động, nhìn xem tình hình bên ngoài, bị Đạo Vô Ngân gọi phản đồ người nhìn thấy Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân cùng nhau xuất hiện, cơ thể rõ ràng co rúm lại một cái, ánh mắt né tránh, người còn lại cũng không để ý tới hắn tình trạng, nhìn xem xuất hiện Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân, ánh mắt lộ ra tới thần sắc tham lam, bọn hắn thế nhưng là nghe Trần Khải nói qua, Vương Đằng trong tay tài nguyên phong phú, còn có một cái gì chỗ khuất. Sở dĩ không có bị Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc bắt được, là bởi vì bọn hắn trốn ở bên trong mấy năm, bên trong có linh mạch, không gian rất lớn, phản phất một cái loại khác không gian, bởi vậy Lương gia đại công tử liền đổi một ý kiến, quyết định đối phó Vương Đằng, bất quá không thể quá rõ ràng, nghe Trần Khải nói, cái này Vương Đằng là nhất biết giả heo ăn thịt hổ, tu vi cao, chưa bao giờ dùng qua toàn bộ kình đi đối phó những người khác, cho nên đến tột cùng thực lực như thế nào chưa biết được, Vương Huynh, phía trước Lương gia cùng các ngươi là có hiểu lầm, cũng là không có mắt hạ nhân cùng Lương Húc gây chuyện, ta ở đây thay bọn họ nói xin lỗi, ta rất là yêu thích các ngươi, cũng rất chờ đợi các ngươi gia nhập vào chúng ta Lương gia, hết thảy tất cả, chỉ cần các ngươi cần chúng ta đều biết thỏa mãn. Lương đại công tử kính cẩn nghe theo đạo, liễm ở đáy mắt tham lam cùng nắm chắc phần thắng, Vương Đằng nhíu mày, thấp giọng hỏi đến Đạo Vô Ngân, tư thái này, cái này quen thuộc lời nói, có hay không cảm thấy rất quen thuộc. Đạo Vô Ngân cười nhạo lấy, công tử, thủ đoạn của bọn hắn giống như Vô Cực Tiên Cung đâu, trước tiên dùng hết chỗ tốt mê hoặc chúng ta, tiếp đó chúng ta liền thành dê đợi làm thịt. Trần Khải, ngươi không cảm thấy bọn hắn thuật quá rõ ràng sao? Vương Đằng ôm mình cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Trần Khải lại vì mấy câu như vậy hứa hẹn, liền phản bội xuất sinh nhập tử nhiều năm huynh đệ, có đáng giá hay không a? Trần Khải bị Vương Đằng một hồi nhục nhã âm thanh làm cho đỏ mặt. Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn Vương Đằng bọn hắn, Lương đại công tử liếc mắt nhìn Trần Khải, sau đó cười nhìn Vương Đằng, Vương Huynh, ngươi cũng đừng tức giận, mọi người đều có chí khác nhau. Vương Đằng tay nhất chuyển, một đạo ám ảnh chi lực tùy ý hướng về Trần Khải vọt tới, đúng vậy a, ta bình thường không tức giận, ta chỉ biết giải quyết. Đạo kia ám ảnh chi lực cũng không có sát ý, tốc độ không nhanh, Lương đại công tử trực tiếp chặn lại. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem mang sửng sốt không có phản ứng Trần Khải. Trần Khải ngây ngẩn nhìn xem Vương Đằng, hắn đã nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy, nhưng mà thật sự phát sinh thời điểm, nội tâm vẫn là không cầm được khủng hoảng. Chương 2844 nghiền ép. Lương đại công tử một mặt chán ghét nhìn xem ngây ngốc ở Trần Khải, nội tâm phỉ nhổ lấy, quả nhiên là không ra gì người, nếu không phải hữu dụng, cũng sẽ không giữ lại loại phản bội này người. Nếu không phải vì khiêu động Vương Đằng bí mật của bọn hắn, cũng sẽ không vừa ý người này, còn không mau tránh ra. Lương đại công tử ngữ khí thật không tốt nói lấy, tiếp đó lách mình ngăn tại trước mặt hắn, mắt lạnh nhìn Vương Đằng, nếu không phải là vì luân hồi chân giới, hắn hà tất động khẩu như vậy, Vương Huynh, chúng ta không cần thiết đối địch như vậy, ta tin tưởng chúng ta sẽ có cùng lợi ích dẫn hướng, ngươi cảm thấy thế nào? Lương đại công tử tự tin nhìn xem Vương Đằng, nếu là Vương Đằng còn không có động tâm, như vậy thì chứng minh lấy ra đồ vật, còn chưa đủ đã động hắn, như vậy có thể lại thêm mã, đang giống như bọn hắn đối phó Trần Khải một dạng, Trần Khải trước kia cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn phản bội Vương Đằng bọn hắn, cũng là hắn cho thẻ đánh bạc đầy đủ mới khiến cho Trần Khải khăng khăng một mực, Vương Đằng lạnh lùng đỉnh lông mày hơi nhíu, Lương Húc đâu? Hắn cũng không tính cùng Lương Đại Công Tử hợp tác, cũng không có ý định cùng Lương Tam Công Tử hợp tác. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, cái này Lương đại công tử coi là thật hạ tử thủ, bất quá cũng có thể dự liệu được, nhìn tình huống bọn hắn oán hận chất chứa đã lâu, còn kèm theo cái gì thân muội muội cừu hận, Lương đại công tử nụ cười ấm áp trì trệ, nhẹ nhàng chọn qua, có việc rời đi trước, Vương Huynh, nghe ta một lời khuyên, thiếu cùng Lương Húc đi quá gần, hắn người kia một bụng ý nghĩ xấu, khó tránh khỏi ngày nào liền phản bội ngươi. Vương Đằng nghe được Lương đại công tử lời nói này, không nhịn được nở nụ cười, đa tạ Lương đại công tử chỉ giáo, bất quá ta suy tính một phen, ta không cảm thấy ta sẽ cùng Lương gia hợp tác, về sau cũng không cần làm quen. Vương Đằng đơn giản trực tiếp, cái này Lương đại công tử đừng nhìn khuôn mặt ôn hòa, thái độ tình thiết, một bụng ý nghĩ xấu so Lương Tam công tử còn nhiều hơn, Lương Húc là trực tiếp triển lộ ra, mà Lương đại công tử là cất giấu, thừa dịp bất ngờ, một chiêu trí mạng, ánh mắt quét đến Trần Khải trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nụ cười giảm đi, Vương Huynh, ta tốt như vậy tâm thật ý, cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi vẫn là không lĩnh tình a, ngươi dạng này để cho ta rất khó làm. Lương đại công tử biểu tình trên mặt tán đi, cả người tản mát ra lãnh ý, hắn đã rất lâu không có như vậy ăn nói khép nép đi dỗ dụ một người, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất nhiên cho hắn sắc mặt hắn không cần, như vậy thì không nên trách hắn không khách khí. Trần Khải mặc dù nói Vương Đằng thực lực cao thâm mạc trắc, nhưng mà hắn tin tưởng, có gia tộc bọn họ trưởng lão tại, còn sợ như thế một cái mao đầu tiểu tử không thành, bọn hắn Lương gia mặt mũi đã bị Vương Đằng đặt tại lòng bàn chân ma sát. Lương đại công tử lãnh ngạo mà nhìn xem Vương Đằng, đã cho ngươi cơ hội. Hắn gọi là than thở, tay phải một bên, một thanh trường kiếm hiện thân, thân kiếm chung quanh quanh quẩn màu đen ám ảnh chi lực, linh khí nồng nặc khiến cho lăng lệ. Vương Đằng ôm cánh tay, một mặt bình tĩnh, thản nhiên nhìn xem trở mặt quá nhanh Lương đại công tử, ta thật là đáng sợ a. Ngữ khí lạnh nhạt, tràn đầy qua loa, Vương Đằng thậm chí còn ngáp một cái. Vương Đằng đối với dạng này uy hế bờ ngữ nghe xong không dưới mấy lần, nếu là mỗi lần đều để ý, hắn đã sớm làm tức chết, lẽ nào lại như vậy, lại dám miệt thị ta, ngươi là đồ vật gì? Lương đại công tử bị Vương Đằng lại nhiều lần thao tác cho lấy tới tính khí nóng nảy, hắn cũng triệt để kéo xuống ôn hòa mặt nạ, sắc mặt phiền muộn, ánh mắt tràn đầy sát ý, tay một đài, giơ trường kiếm liền liền xông ra ngoài, hướng về Vương Đằng ngực đâm tới, tốc độ nhanh, giống như là một tia chớp. Như lôi đình kiếm quang bổ về phía Vương Đằng vung tay lên, nhẹ nhõm đem đạo kiếm quang kia đánh tan. Lương đại công tử thấy thế, ánh mắt hơi kinh ngạc, đảo mắt khôi phục bình thường. Vương Đằng có chút lợi hại cũng là bình thường, nếu không, Lương Húc làm sao lại tự tin như vậy Vương Đằng sẽ đánh qua chính mình đâu, có chút năng lực. Lương đại công tử nói, sau đó ánh mắt rung lên, chuyên tâm đối phó Vương Đằng ngữ khí nhẹ nhõm nói, năng lực cũng lớn. Chợt đưa tay hướng về Lương đại công tử đánh tới, cuốn lấy nồng đậm khí thế một chưởng xông tới mặt, Vương Đằng cũng không dốc hết toàn lực, hắn muốn dò xét một chút Lương đại công tử sâu cạn, hắn dám khẳng định, nếu là Lương đại công tử xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, đám kia người sau lưng nhất định sẽ xuất hiện, nghĩ đến đây, Vương Đằng còn có chút kích động, hắn có chút nghĩ niềm vui tràn trề đánh một trận, suy nghĩ một chút, vẫn là tốc chiến tốc thắng a, thế là, tay vừa lộn chuyển, mấy đạo ám ảnh chi lực bốn phương tám hướng hướng về Lương đại công tử mà đi, chiêu này đối phó Hy Ra thời điểm, Hy Ra bởi vì hình thể cùng hoàn cảnh nguyên nhân cũng không có giải quyết, bất quá chiêu này đối phó Lương đại công tử dư xài, Lương đại công tử tu vi nhiều lắm là chân vương cảnh giới, ngay cả đỉnh phong cũng không có đụng chạm đến, Vương Đằng bây giờ cùng hắn đánh nhau hoàn toàn chính là khi dễ tiểu hài tử, đánh nhau sao, chính là muốn cùng đại nhân đánh mới có thú, ánh mắt rung lên, Vương Đằng khí tức quanh người trong nháy mắt cuồn cuộn, không ngừng hướng về Lương đại công tử phương hướng phóng thích, đại công tử. Cẩn thận! Ở phía dưới nhìn người con ngươi hơi co lại, tiền kỳ Vương Đằng lười nhác đối phó, bọn hắn còn cảm thấy Vương Đằng không gì hơn cái này, nhưng mà chờ Vương Đằng không biết suy nghĩ gì thời điểm, liền cải biến đấu pháp, khí thế trở nên ác liệt, trái lại Lương đại công tử bên này, đối phó Vương Đằng mấy đạo ám ảnh chi lực đã bắt đầu có chút cố hết sức. Mà Vương Đằng thiếu không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm thành thạo điêu luyện, Trần Khải nhìn xem trên không đối quyết, phần lưng toát ra mồ hôi lạnh, một trận hoảng sợ, nếu là Lương đại công tử không đối phó được Vương Đằng, Lương gia người cũng đối phó không được Vương Đằng, như vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Vương Đằng không nhớ được chính mình, bằng không thì kết cục của hắn chỉ có một đường chết, Lương đại công tử giơ kiếm không ngừng chém giết những cái kia ám ảnh chi lực, nhưng mà những cái kia khí thể phản phất có linh hồn đồng dạng, sẽ trốn tránh, bị hắn trảm tán cũng có thể nhanh chóng tụ lại, hoàn toàn không bờ bến, dần dần, Lương đại công tử cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, quơ múa động tác cũng bắt đầu trở nên chậm, hắn không nghĩ tới, Vương Đằng tùy ý một động tác, chính mình thế mà chống đỡ không được, nội tâm phức tạp không chịu nổi, hắn cũng không muốn chịu thua, nhưng mà thực tế cho hắn trọng trọng nhất kích, không tệ, lâu như vậy hắn liền Vương Đằng góc áo cũng không có chạm đến, nên kết thúc. Vương Đằng có chút nhàm chán ngáp một cái, ánh mắt nhất động, sau lưng ám ảnh chi lực hướng về Lương đại công tử mãnh liệt mà đi. Cũng là Lương đại công tử xui xẻo, nếu là mọi khi, Vương Đằng nhất định sẽ chậm rãi cẩn thận đọ sức, nhưng mà lần này Vương Đằng muốn theo Lương gia người sau lưng tỉ thí, cho nên cũng không có quanh co, gọn gàng giải quyết, lưu lại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Lương đại công tử. Cái gì? Lương gia người nhìn thấy hiện trường, hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt minh bạch Lương Tam công tử trước khi chết lời nói, Vương Đằng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc đó bọn hắn còn chế giễu Lương Húc người quen mơ hồ, hắn nhận Vương Đằng làm đại ca, kết quả nhân gia đảo mắt liền trốn vào trong sơn động, căn bản không quản Lương Húc chết sống. Bây giờ thấy lưu loát Vương Đằng chiêu thức, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Lương đại công tử thực lực bọn hắn là biết được, tại trong thế hệ thanh niên cũng là số một số hai, kết quả thế mà qua không được ba chiêu. Chương 2845 trưởng lão. Cũng đúng, có thể để cho Lương Húc người như vậy đối nó sùng bái, chắc chắn là có chút đồ vật, Lương Húc như thế không ai bị nổi bộ dáng. Lương gia người nhìn xem Lương đại công tử đối phó rất phí sức sau đó, đều có chút trục trịch, nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng mà bị Lương đại công tử cho quát lui, bọn hắn thần sắc cháy bỏng, đã gãy một cái Lương Tam công tử, không thể để cho Lương đại công tử cũng gãy ở bên trong, bọn hắn ra ngoài không tiện bàn giao. Đạo Vô Ngân ôm cánh tay nhìn xem hiện trường, cũng bị Vương Đằng một tay chấn động. Đã rất lâu không có gặp Vương Đằng nghiêm túc như vậy đối phó một người, thời gian mấy hơi thở người kia liền chống đỡ không được, cũng không trách đại gia ngạc nhiên, Vương Đằng tại tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm liền đã có thể chém giết chân hoàng cảnh giới đỉnh phong người, đối phó chân vương cảnh giới Lương đại công tử đơn giản chính là một bữa ăn sáng, không tệ, có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là có chút khả năng. Vương Đằng nhìn xem phí sức đối phó mấy đạo ám ảnh chi lực Lương đại công tử, đúng trọng tâm đạo. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Vương Đằng nói xong, khuôn mặt quét ngang, trong tay dùng sức một cái, ẩn chứa tất cả công lực một chưởng bắn ra, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, tầm mắt mọi người đều bị cái kia tản ra kim sắc quang mang, mang theo tiếng vang lòng bàn tay hấp dẫn, người đứng xem đều có thể bị dư ba lôi kéo, mãnh liệt gió điên cuồng lay động, sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt lờ mờ, trong mắt của tất cả mọi người chỉ có cái kia ánh sáng nóng bỏng, đại công tử, tránh ra a. Vương Đằng ngươi đây là triệt để cùng chúng ta Lương gia vạch mặt a. Đại công tử, mau tránh ra a. Phía dưới âm thanh ồn ào không ngừng hô hào, truyền đến Lương đại công tử trong tai thời điểm hắn chỉ có thể cảm thấy bên tai ông nghe không chân thiết, Lương đại công tử toàn thân cứng ngắc, hắn bị xung kích muốn so người đứng xem mạnh hơn mấy lần, hắn muốn tách rời khỏi cái này một kích trí mạng, hắn đã có thể cảm thụ nếu như bị một chưởng này đánh trúng hắn có thể lập tức hồn phi phá diệt. Sợ hãi khiến hắn không rời ra cơ thể, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem đạo kia trí mạng chi chưởng đánh tới, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chưa từng có một khắc giống bây giờ sợ hãi như vậy, Vương Đằng thưởng thức Lương đại công tử thần tình tuyệt vọng, nội tâm hoàn toàn thư thái, chẳng thể trách những người có tài kia đều thích khi dễ kẻ yếu, nhìn thấy kẻ yếu vẻ mặt này, có thể đem nội tâm âm u câu đi ra, Vương Đằng cười trào phúng rồi một lần, chờ đợi người phía sau ra tay, hắn phỉ nhổ lấy hành động như vậy. Hắn vẫn ưa thích cùng cường giả so đấu, khi dễ kẻ yếu có gì tài ba, cùng cường giả niềm vui tràn trề đánh một trận mới sảng khoái, cũng là tiến bộ nhanh nhất, có khả năng nhất phát hiện mình không đủ. Người phía dưới cũng đi theo vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng bọn họ tuyệt vọng không giống như Lương đại công tử thiếu, Vương Đằng đã bị bọn hắn một kích nặng nề, bọn hắn không phải Vương Đằng đối thủ, từ vừa mới bắt đầu liền không nên cùng Vương Đằng đối đầu, từ Trần Khải làm sao biết Vương Đằng một chút tin tức thời điểm. Nên có thể đoán được, có thế từ vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc trong tay lông tóc không thương, cũng biết người này không đơn giản, bọn hắn cả một đời đều ở vào người khác không đạt tới độ cao, người bình thường đồng dạng không để trong mắt, cho nên liền dẫn đến trong lòng bọn họ kỳ thực là rất tự phụ, bọn hắn đã có thể nghĩ đến theo trong bí cảnh trở về, gia chủ lửa giận, lập tức gãy hai vị thiếu gia, chỉ còn lại Lương nhị công tử, như vậy nhìn tới, Lương nhị công tử mới là người thắng cuối cùng a. Lúc này nội tâm của bọn hắn vô số ý nghĩ thoáng qua, cơ hồ cũng đã nhận định Lương đại công tử không chạy khỏi, đụng. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên, một đạo ẩn chứa khí thế bàn bạc một chưởng cùng Vương Đằng một chưởng va chạm, trong nháy mắt tiêu tan, dư ba xung kích bốn phía, tỉ thí giữa cao thủ, tai họa tôm tép, không tệ, Trần Khải bọn hắn chính là những cái kia tôm tép, đạo Vô Ngân đã sớm cho mình tăng lên một tầng vòng bảo hộ, hắn bị xung kích tương đối nhỏ, lớn mật. Một đạo hùng hậu âm thanh quát tháo lấy, mấy vị lão giả ùng ùng kéo đến, kết thúc tại trước mặt Vương Đằng. Vương Đằng nhìn xem, cảm khái, đại gia tộc không hổ là đại gia tộc, người tới đều nhiều như vậy, đếm một chút, lại có 5 vị, như vậy nhìn tới, Vô Cực Tiên Cung liền phái Ngô Uy một người tới, thật tình không biết âm thầm còn có nhiều người có tài như vậy, Vô Cực Tiên Cung nửa đường mà đến gia tộc, là không sánh được những gia tộc này nội tình phong phú, dù là Ngô Uy không có đối đầu chính mình, tại đối mặt gia tộc khác người thời điểm, cũng chỉ có một đầu tử lộ, trưởng lão. Lương Đại Công Tử bị một vị lão giả trong đó đỡ lấy, hắn mở to mắt, sống sót sau tai nạn mà cảm khái nói, trưởng lão hảo, là Duẩn Nhi vô năng. Lương Đại Công Tử cúi thấp đầu nhận sai, thừa nhận mình không đủ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu là hắn không có sau lưng cường đại bối cảnh, hắn giờ phút này đã sớm tiêu tán ở thế gian, Đại Công Tử không cần thiết tự coi nhẹ mình, là tiểu tử này có chút nghịch thiên, ngươi dạng này niên kỷ có thực lực như vậy đã là số một số hai. Đỡ lấy Lương Đại Công Tử lão giả cười tủm tỉm nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng thời điểm, chỉ còn lại băng lãnh, Lương Đại Công Tử lúc này mới hoàn toàn buông lỏng một hơi, phía trước đối phó Lương Húc thời điểm, các trưởng lão cũng không có xuất hiện, chứng minh là ngầm thừa nhận hành vi của hắn, hiện tại hắn gặp nguy hiểm, các trưởng lão xuất hiện, chứng minh bọn họ sẽ không để cho Vương Đằng phách lối, năm vị trưởng lão một mặt trang nghiêm mà nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt mang theo hờ hững. Cho dù là bị Vương Đằng hành vi kích động đến cũng chưa từng có nhiều phẫn nộ, tiểu tử, ngươi rất có thiên phú, cũng rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc. Nâng Lương Đại Công Tử lão giả buông ra Lương Đại Công Tử, để cho hắn trở lại trong đội ngũ đi, vuốt vuốt tái nhợt sợi râu, uy nghiêm đạo, Vương Đằng cười nói, các ngươi Lương gia thực sự là cỡ nào không có đạo lý, tại bí cảnh bên ngoài, ta vị trí thật tốt bên trên đứng, liền có các ngươi người nhà họ Lương nhảy ra. Đánh không lại liền bắt đầu tìm chủ tử chỗ dựa, trong bí cảnh, chúng ta thật tốt xử lý hung thú, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc chúng ta, mua chuộc chúng ta người, cho chúng ta hạ dược. Không nói đạo lý như vậy, còn đại gia tộc, cùng cường đạo có gì khác biệt. Mặc dù trước mặt có 5 vị người có tài, thần sắc trang trọng nghiêm túc, tu vi cao thâm khó lường, nhưng mà Vương Đằng cũng không e ngại bọn hắn, càng là độ khó càng lớn hắn càng là kích động, trực tiếp trào phúng bọn hắn. Ngươi, vô tri tiểu nhi. Trong đó có cái lão giả bắt đầu nổi trận lôi đình, còn nói với hắn đạo cái gì, trực tiếp đem hắn đánh phục chẳng phải xong sao, lằng nhằng, ta nhìn đều mệt mỏi. Ha ha ha, trong đó chắc chắn là có chút hứa hiểu lầm. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, nếu là ngươi gia nhập vào Lương gia, trước ngươi đối với Lương gia hành động chúng ta xóa bỏ như thế nào? Một tên khác lão giả ôn hòa nói, trong đôi mắt tinh quang chợt hiện, ngữ khí cao cao tại thượng, giống như là bố thí. Vương Đằng cảnh giác nhìn xem đám người này cũng là sống không biết bao lâu lão yêu tinh, bọn hắn há có thể tin tưởng, tin hay không Vương Đằng chân trước gia nhập vào Lương gia, chân sau liền sẽ không xuất hiện trong mắt thế nhân, đã sớm rơi vào lang trong đống, ngượng ngùng, vô phúc hưởng thụ. Vương Đằng phất tay, bình tĩnh đạo, trong mắt chiến ý không che giấu được, tay xoa nắng. Chương 2846 Minh Ngoan Bất Linh. Gặp Vương Đằng mềm không được cứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.